Garfield báo thù ký. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, beta, thất tử 6:04:23. Con đường nhỏ đi thẳng ra đường cao tốc dẫn ra ngoài thành phố. Bất chi bất giác trời đã tối. Tiết trời dần chuyển sang mùa đông. Hôm nay thời tiết không đẹp lắm. Trời âm u của buổi chiều. Mấy người Lý Chăn Thái lái xe ra ngoài. Trời đã tối hẳn, Lý Chăn Thái ngồi ở ghế phó lái, luôn ngoái đầu nhìn ra sau xe với vẻ mặt lo lắng. Như thể là sợ có người đuổi theo. Người đàn ông cao gầy lái xe, gã ta liếc Lý Chăn Thái một cái, rồi trao đổi ánh mắt với người đàn ông ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu. Hai vợ chồng già co ro ngồi ở hàng sau, hơi run rẩy. Vừa rồi Lý Chăn Nhiên đỗ xe ven đường. Lúc này đi theo sau xe bọn họ một khoảng, duy trì khoảng cách nhất định để bọn họ không chú ý đến. Đồng thời luôn đặt bọn trong tầm mắt, Lý Chăn Nhược nhìn chằm chằm cái xe phía trước, nhận thấy được bọn họ đang giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại ven đường. Sao vậy? Lý Chăn Nhược hỏi. Lý Chăn Nhiên không dừng lại ở ven đường mà rẽ vào một con đường nhỏ, đỗ xe cạnh sân của một hộ gia đình làm nông, tắt hết đèn xe. Lý Chăn Thái cũng không hiểu, hỏi người đàn ông cao gầy lái xe, cậu làm gì? Người đàn ông đáp, anh Thái, tôi nghĩ đến nghĩ lui cảm thấy rằng anh nên tính toán xong với chúng tôi trước thì tốt hơn. Lý Chăn Thái nhìn đôi vợ chồng già qua kính chiếu hậu, hàm hồ nói, rốt cuộc các cậu muốn làm cái gì? Người đàn ông cười, bây giờ bản thân anh còn khó bảo toàn, sao chúng tôi phải nghe theo anh chứ? Giết người thì dễ nhưng đường xá xa xôi. Nếu trong người không có một đồng tiền nào thì chẳng phải chúng tôi quá ngu nên mới chấp nhận giao dịch này, đúng không? Người vợ già nghe được từ giết người, lập tức cao giọng quát. Cậu nói cái gì? Người đàn ông ngồi cạnh kề dao vào cổ bà đe dọa. Câm miệng, nếu không tao giết. Người chồng ôm lấy vợ mình. Hai người bất lực, run rẩy nhìn về phía Lý Chăn Thái. Lý Chăn Thái trầm giọng nói. Các cậu muốn thế nào? Nói đi, người đàn ông cao gầy nói. Lạc đà gầy còn tốt hơn ngựa. Anh cứ đưa trước cho chúng tôi 200 vạn tiền mặt. Chúng ta sẽ gặp nhau trên đường cao tốc. Sau khi anh xuống xe, chúng tôi sẽ đưa hai người họ đi xử lý. Đôi vợ chồng già khiếp sợ. Bà không nhịn được nói. Mấy người điên thật rồi. Người đàn ông trẻ đánh mặt dao lên má bà. Ngậm miệng, bà quay đầu đi, được chồng ôm lấy, vùi đầu trong ngực ông nhỏ giọng khóc. Ông lão nhịn không được nói. Tiểu Kiệt, câm miệng, thanh niên hung hăng tát ông một cái. Có nghe hiểu tiếng người không? Lần này hai người mới im lặng. Lý Chăn Thái nói, làm sao mà tôi có nhiều tiền mặt trong một lúc được? Trong tay tôi còn một số cổ phiếu và bất động sản. Nhưng không thể có tiền nhanh thế được. Người đàn ông cao gầy hỏi. Vậy anh nói xem nên làm thế nào bây giờ? Lý Chăn Thái nhìn thoáng qua gương chiếu hậu. Nói, bây giờ tôi đi lấy tiền. Hai người họ cứ ở đây. Chẳng lẽ cậu còn sợ tôi không đưa tiền cho cậu sao? Người đàn ông cao gầy đáp. Đúng nha, bọn họ không chết. Lý Đại Thiếu chắc chắn không yên lòng. Nếu tôi là anh, tôi sẽ tìm người giết tất cả chúng ta sau khi làm xong việc. Đúng không? Lý Chăn Thái chưa kịp nói lời phản bác. Người đàn ông đột nhiên rút khẩu súng đè lên thái dương anh ta. Mẹ nó, anh dám giở trò với tôi. Đi theo chúng tôi đi. Giờ gọi điện thoại cho người chuẩn bị tiền. Ngày mai đưa cho bọn tôi. Người đàn ông này là một kẻ liều lĩnh. Lý Chăn Thái biết rõ trong lòng, cũng không định đồng quy vu tận với gã ta ở chỗ này. Anh ta nói, tôi đi gọi điện thoại. Lý Chăn Thái lấy điện thoại ra bấm số, đang chờ cuộc gọi chuyển hướng. Người đàn ông thu súng lại, khởi động xe tiếp tục đi về phía trước. Nhân lúc này, Lý Chăn Thái dùng sức mở cửa xe, thiếu chút nữa đập vào cửa xe lăn ra ngoài. Chiếc xe đỗ bên đường. Bên cạnh là một con dốc nhỏ cỏ mọc tùm. Dưới chân dốc là cánh đồng. Lý Chăn Thái lăn ra khỏi xe. Lăn xuống con dốc thấp. Cỏ dại mọc cao. Lý Chân Thái không để ý đến dưới đó có một cái mương nông. Anh bò về phía trước dọc theo cái mương. Người đàn ông đuổi theo anh ta. Nổ hai phát súng về phía anh ta. Nhưng vì trời quá tối không thể nhìn thấy người giữa đám cỏ dại cao ngất. Lý Chân Thái dừng lại vì sợ mình di chuyển sẽ dẫn đường cho nhắm vào mình. Người đàn ông chậm rãi đi dọc ven đường một đoạn ngắn. Rồi bắn thêm hai phát súng nữa. Lần này Lý Chân Thái xui xẻo. Một viên đạn rơi trúng chân anh ta. Cơn đau đánh úp. Nhưng vào thời khắc mấu chốt như thế này, anh ta nhịn không kêu ra tiếng. Mà lúc này, trong màn đêm yên tĩnh, mấy người bọn họ nghe được tiếng xe cảnh sát. Người thanh niên ngồi trong xe hét lớn. Anh, cảnh sát. Người đàn ông cao gầy do dự một chút, lập tức quay người lên xe, nhanh chóng đánh vô lăng rời đi. Lý Chân Thái nằm trên con dốc thấp, nghe thấy tiếng xe rời đi được một lúc mới chậm rãi đứng dậy đi về phía trước. Nhưng cơn đau trên đùi khiến anh ta không thể đi lại dễ dàng. Đành phải nằm yên trên mặt đất, từ từ lết về phía trước. Máu và nước khó phân biệt trên quần anh ta. Lý Chân Thái hoảng sợ. Sợ mình sẽ chết ở chỗ này nên cuống quýt lấy điện thoại. Nhưng tìm một hồi cũng không thấy. Anh ta ý thức được rằng vừa rồi tay cầm điện thoại chạy khỏi xe. Chắc là điện thoại đã rơi rồi. Lý Chân Thái lo lắng. Lắng nghe tiếng còi xe cảnh sát trong bóng đêm. Thậm chí còn nghĩ đến việc chờ cảnh sát đến gần rồi hét lên. Những chuyện khác có thể tính sau. Nhưng có một điều chắc chắn là anh ta không muốn chết ở đây. Tiếng còi cảnh sát không đến gần mà càng đi xa hơn. Cơn đau trên đùi khiến anh ta không thể suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể hét lớn. Có ai không? Vừa mở miệng, anh ta phát hiện ra giọng mình khàn đến mức khó phát ra âm thanh. Đột nhiên, anh ta nghe được tiếng bước chân đang đến gần chỗ mình. Ai? Lý Chân Thái ngẩng đầu lên. Nhưng xung quanh tối đến nỗi không thấy rõ người. Cứu! Cứu tôi! Người kia đi đến trước mặt anh ngồi xổm xuống. Khẽ thở dài. Gọi. Lý Chân Thái. Trán Lý Chân Thái đổ mồ hôi lạnh. Anh ta miễn cưỡng nhìn rõ hình bóng của người kia. Lo lắng hỏi. Cậu là ai? Điều anh ta lo nhất bây giờ là hai tên kia quay lại tìm anh ta. Người trước mặt anh ta nói. Tôi là Lý Chân Nhược. Lý Chân Thái sững sờ. Người xuất hiện trước mặt anh ta thực sự là Lý Chân Nhược. Mà Lý Chân Nhiên đã lái xe đuổi theo chiếc xe kia. Lý Chân Thái có chút hoảng hốt. Lý Chân Nhược đã chết rồi. Lý Chân Nhược nói. Đúng thế. Anh tin trên đời này có quỷ không? Có báo ứng không? Hầu kết Lý Chân Thái lên xuống. Duỗi tay muốn túm lấy Lý Chân Nhược. Cứu tôi với. Lý Chân Nhược tránh đi. Tôi nói tôi là Lý Chân Nhược. Anh cảm thấy tôi sẽ cứu anh sao? Lý Chân Thái ngửa đầu như thể muốn nhìn rõ cậu. Vết thương không ngừng chảy máu. Máu ấm thấm ướt quần. Đồng thời nhiệt độ cơ thể giảm dần. Lý Chân Nhược hỏi. Tại sao lại muốn giết tôi? Đại não Lý Chân Thái như bị thôi miên. Nói. Mày không phải em trai ruột của tao. Cũng không phải con ruột của Lý Giang Lâm. Lý Chân Nhược nói. Đúng. Tôi không phải mà anh. Cũng không phải. Lý Chân Thái sững sờ. Tôi vô tội. Bọn họ đã bỏ tôi. Đánh cháo với đứa con trai đã chết của bố. Cậu thì khác. Mẹ cậu là tiện nhân. Bà ta lừa cậu và rời đi. Lý Chân Nhược nhíu mày. Ai nói với anh điều đó? Lý Chân Thái không trả lời vấn đề này. Mà nói trong vô vọng. Cứu tôi. Lý Chân Nhược hỏi. Tại sao lại muốn giết tôi? Lý Chân Thái nói. Lòng tò mò của cậu quá nặng. Không phải người nhà họ Lý thì có tư cách gì mà điều tra chuyện nhà họ Lý. Lý Chân Nhược tức giận. Nắm lấy cổ áo anh ta. Cho nên anh giết tôi chỉ vì cái này. Lý Chân Thái không trả lời. Vô lực nắm lấy cổ tay cậu. Tôi sắp chết rồi. Cầu xin cậu cứu tôi. Lý Chân Nhược nói. Trả lời câu hỏi của tôi. Tôi sẽ cứu anh. Hô hấp Lý Chân Thái nặng nề. Lý Chân Nhược hỏi, anh lấy ảnh của mẹ tôi ở đâu? Lý Chân Thái há mồm th ở dốc. Nói, có người đưa cho tôi. Ngón tay Lý Chân Nhược siết chặt. Ai đưa cho anh? Lý Chân Thái không nói chuyện. Bên tai chỉ có tiếng thở hổn hển. Chuyện đề cử, khó có thể khống chế. Ai đưa cho anh? Lý Chăn Nhược hạ giọng quát bên tai anh. Đồng thời vươn tay chọc ngoáy vết thương trên đùi Lý Chăn Thái. Lý Chăn Thái kêu thảm một tiếng. Nói, là Tôn Hà. Ông ta nói là em họ của La Vân Quang. Tấm ảnh chụp mẹ lão tứ được tìm thấy khi ông ta dọn dẹp nhà cũ sau khi mất. La Vân Quang. Lý Chăn Nhược có hơi rối. Tại sao lại đưa cho anh? Lý Chăn Thái không trả lời. Run rẩy nắm lấy Lý Chăn Nhược. Nói, cứu, cứu tôi. Lý Chăn Nhược hỏi, anh nghe ai nói anh bị đánh cháu với đứa con đã chết của Lý Giang Lâm? Lý Chăn Thái đáp, La Vân Quang. Lý Chăn Nhược không khỏi nhớ đến La Vân Quang và những gì chú nói với Lý Chăn Nhiên tại nhà của chú lần trước. Lúc ấy cậu hoàn toàn tin tưởng chú nhưng đến miệng Lý Chăn Thái lại là một cách nói khác. Lực Lý Chăn Thái nắm lấy Lý Chăn Nhược ngày càng yếu. Lý Chăn Nhược hỏi, Tôn Hà giờ ở đâu? Lý Chăn Thái lắc đầu. Con ngươi dần tan rã. Lý Chăn Nhược vỗ mặt anh ta. Thấy anh ta dần mất ý thức. Chậm rãi buông lỏng tay. Đứng lên. Lý Chăn Thái cuộn tròn thành một cục. Lý Chăn Nhược, anh cứ cô độc mà chết ở con mương thối này đi. Từ từ nhấm nháp nỗi sợ cái chết đi. Nói xong. Cậu quay người biến thành một con mèo. Trong bóng tối nhìn rõ bộ dạng thê thảm của anh ta. Cậu đứng lặng một lúc mới dẫm lên cỏ chạy đi. Con đường hẻo lánh. Dọc đường đi không có một chiếc xe nào chạy qua. Chỉ có một con mèo chạy dọc theo đường lớn. Một lát sau, từ xa cậu nhìn thấy một chiếc xe đang đi tới. Ánh đèn pha khiến cậu nheo đôi mắt lại. Lý Chăn Nhiên dừng xe bên cạnh cậu. Mở cửa xe nhìn mèo nhà mình. Lý Chăn Nhược lên xe, lau sạch đất bám trên chân lên thảm sàn xe rồi mới biến thành người ngồi trên ghế phụ lái. Lý Chăn Thái sắp chết rồi. Lý Chăn Nhiên nói, bọn họ đã bị cảnh sát ngăn lại. Hai vợ chồng không có việc gì. Lý Chăn Nhược bỗng thấy lo lắng. Bọn họ sẽ không dẫn cảnh sát đi tìm Lý Chăn Thái. Đúng không? Lý Chăn Nhiên, chắc là vậy. Bố mẹ của Lý Chăn Thái cũng không muốn thấy anh ta chết. Lý Chăn Nhược nhịn không được quay đầu lại nhìn bóng tối ngoài cửa sổ. Nếu Lý Chăn Thái không chết mà được cứu sống, vậy thì khiến anh ta chết thêm lần nữa. Lý Chăn Nhiên nói, có lẽ trời hơi lạnh. Lý Chăn Nhược dùng mình một cái, quay đầu nhìn Lý Chăn Nhiên. Ánh sáng màu lam trên đồng hồ chiếu vào mặt anh, có thể thấy được vẻ mặt vô tình của anh khi nói những lời này. Sau đó, Lý Chăn Nhiên nhìn sang Lý Chăn Nhược, ôm lấy vai cậu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Không sao đâu, anh đã nói rồi mà. Bọn họ sẽ gặp báo ứng. Cách chương.